Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Dung hợp 7 đại thuộc tính. Ở nơi này, ba loại cầu đạo trong ngọc không hề nghi ngờ tối cường cũng là hoàn mỹ nhất, tự nhiên là loại thứ nhất. Cũng đúng lúc Osusuki Kaguya mặc dù có cầu đạo ngọc vô thương, bây giờ đã có cửu đại vĩ thú, tùy thời có thể đi qua đổi lấy ngoại đạo ma tượng để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki, từ đó thu hoạch được loại thứ ba cầu đạo ngọc. Thậm chí còn hắn còn có thể đi qua chân lý chi môn, từ bị quy hoạch vị trí cao huyết kế giới hạn bên trong vì mình trực tiếp đổi lấy dường như lục đạo tiên nhân như vậy loại thứ hai cầu đạo ngọc. Thế nhưng vô thương cần cố ý tiêu hao ức giá trị điểm vì mình đổi lấy cầu đạo ngọc ấy ư? Không, hắn căn bản cũng không cần. Tại minh bạch cầu đạo ngọc hình thành phương thức, hắn hoàn toàn không tất yếu lãng phí giá trị điểm, mà là có chính mình cấu tạo ra cầu đạo ngọc. Vô thương trời sinh liền sở hữu lôi thuộc tính, sau đó tới ở đổi lấy Senju nhất tộc thể chế sau càng là chiếm được phong thủy hòa tam đại trời sinh thuộc tính, thêm hắn nguyên bản là có lôi thuộc tính, chính là gió, sét, thủy, hòa tứ đại thuộc tính. Vô thương vốn có tứ đại thuộc tính sau ngoại trừ không ngừng tu luyện giả thực lực của tự thân bên ngoài, càng là chưa bao giờ gián đoạn quá làm cho ảnh phân thân tiến hành chakra hình thái cùng tính chất biến hóa. Cho tới hôm nay, cái này bốn loại chakra thuộc tính sớm đã đạt đến cực hạn. Sau đó tới vô thương ở đổi lấy từ khí hậu dung hợp quán chú dương độn sinh mệnh lực hình thành mộc độn sau, càng làm cho nguyên bản là tu luyện hoàn thành tính chất biến hóa thổ thuộc tính trực tiếp bước vào đến phía trước tứ đại thuộc tính một dạng cực hạn. Hiện tại, Rinnegan mang theo cực hạn âm độn, tiên nhân chi thể đại biểu cho cực hạn dương độn, gió, sét, thủy, hỏa, thổ, âm, dương bảy đại thuộc tính. Vô thương đều là đã nắm giữ được cực hạn, cũng là thỏa mãn ngưng tụ loại thứ hai cầu đạo ngọc yêu cầu. Càng sâu giả, ở vô thương trong lòng chỉ là loại thứ hai cầu đạo ngọc còn không thỏa mãn dã tâm của hắn. Chỉ có giống như Osusuki Kaguya như vậy bành trướng cầu đạo ngọc mới chỉ có là chính bản thân hắn chân chính mong muốn. Trước lấy tự thân bảy đại thuộc tính dung hợp hình thành loại thứ hai cầu đạo ngọc, ở trực tiếp đổi lấy ngoại đạo ma tượng để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki, đạt được loại thứ ba cầu đạo ngọc, cuối cùng ở lấy lưỡng chủng cầu đạo ngọc dung hợp làm một thể cấu tạo ra bành trướng cầu đạo ngọc. Vô thương trong mắt lóe lên tinh quang, trong thời gian ngắn cũng đã thiết lập sẵn hết thảy kế hoạch. Seiji tâm động không bằng hành động, không chần chờ chút nào. Vừa mới thức tỉnh rồi Rinnegan, vô thương hai mắt tản ra tử sắc ánh mắt, trong nháy mắt đã đem Rinnegan âm độn lực thôi phát đến rồi cực hạn. Không chỉ có như vậy, tiên nhân chi thể cũng là như vậy, bàng bạc sinh mệnh lực phát huy chi, toàn bộ mật thất phảng phất trở nên càng thêm nóng bỏng đứng lên. Vô thương thân thể ở nơi này một cái giống như một tọa lò luyện. Tiếp là phong độn, đem âm dương bỗng nhiên lực chút nào không bảo lưu thả ra chi. Vô thương mắt sáng lên, lập tức dùng tuyệt đối khống chế lực đem phong thuộc tính chakra thôi phát đến mức tận cùng. Ở cực hạn phong thuộc tính xuất hiện, ngồi xếp bằng vô thương phảng phất hóa thành phong nhãn. Mãnh liệt toàn phong quay chung quanh ở quanh thân xoay tròn. Lôi độn, phích lịch, chói mắt lôi điện không tự chủ được từ vô thương thân thể chán phóng ra. Ở cực hạn lôi thuộc tính, dù cho không có thả ra bất luận cái gì nhẫn thuật, chakra vẫn là lộ ra nguyên thủy nhất sấm sét trạng thái. Thủy độn, trong hư không bắt đầu tràn ra dòng sông, giống như tồn tại sinh mệnh một dạng cùng toàn phong cùng lôi điện rằng co đến cùng một chỗ, làm cho mật thất mơ hồ đều là xảy ra rung động. Hỏa độn, thình thịch tương đương, vô thương thân chợt thiêu đốt ra hỏa diễm, phảng phất là có sinh mệnh một dạng bắt đầu nhảy lên. Thổ độn, vô hình vô chất thổ thuộc tính chakra bám vào ở tại vô thương thân, làm cho vô thương xem giống như một tọa tràn ngập chất cảm thạch điêu, cũng là làm cho chu vi điên cuồng vũ động phong lôi thủy hòa tứ đại thuộc tính hình thành có thể lượng biến nặng nề, Lúc này nhẫn giới 7 đại thuộc tính đều là ở vô thương thân xuất hiện. Mà kế đó cũng phải cần tiến hành mấu chốt nhất dung hợp. Âm dương độn là 7 đại thuộc tính bên trong trọng yếu nhất lực lượng. Muốn đem 7 đại thuộc tính dung hợp, mấu chốt nhất chính là muốn làm cho hai người này lực lượng hòa làm một thể. Vô thương trong lòng hiểu ra nghĩ đến. Có lẽ là tiên nhân chi thể cùng Rinnegan bản vị đồng căn chi nguyên. Đều là đến từ lục đạo chi lực. Làm vô thương khống chế âm độn cùng dương độn dung hợp thời điểm. Có vẻ phá lệ trong nháy mắt. Hai người hầu như không trở ngại chút nào tương dung đến cùng một chỗ. Đồng thời ở vô thương không hóa thành một viên chừng bằng banh bóng rổ hắc sắc hình cầu. Cùng cầu đạo ngọc có chút tương tự. Bất quá đây cũng không phải là cầu đạo ngọc. Chỉ có thể coi là âm dương độn dung hợp kết quả. Đang không có quán chú như phong lôi thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính lực lượng trước. Cái này hắc cầu chỉ có thể coi là vô căn chi bình. Chỉ cần vô thương đình chỉ âm dương độn thả ra thì sẽ tiêu tán. Hơn nữa cũng xa xa không có cầu đạo ngọc uy lực. Phong lôi thủy hỏa thổ vì ngũ đại thuộc tính. Nếu như chỉ có một dung nhập nói. Sợ rằng biết đánh phá phơi bày cân bằng trạng thái âm dương độn. Nói như vậy cũng chỉ có thể cùng nhau dung nhập vào bên trong. Không đúng. Nếu như chỉ là tạp nhạp dung nhập vào âm dương độn đúng trọng tâm chắc chắn dẫn phát 7 đại thuộc. Tính hỗn loạn. Thậm chí khả năng tạo thành chakra bạo động sản sinh bạo tác. Vô thương tâm tư chuyển động. Đột nhiên nhướng mày. Ngũ đại thuộc tính có thể nói là nhẫn giới bên trong vận dụng nhiều nhất 5 loại lực lượng. Cũng đang bởi vì như vậy. Đang không ngừng ninja chiến đấu. Cũng là móc ra ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Nói như thế. Ngũ đại thuộc tính nếu như dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý. Như vậy đồng dạng có thể tiến hành dung hợp. Như vậy chỉ cần làm cho ngũ đại thuộc tính đi đầu dung hợp. Sẽ đồng dạng phơi bày một cái thăng bằng trạng thái. Thu hoạch Orochimaru tri thức sau. Vô thương phảng phất như là một cái nghiên cứu cấm thuật chuyên gia. Các loại kiêng kỵ cùng nhẫn thuật tri thức nguyên lý không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Làm cho hắn có thể đủ lập tức làm ra chính xác nhất bước. Đi, cùng tuyển trạch. Cầu đạo ngọc này đây 7 đại thuộc tính cấu tạo. Như vậy cũng có thể coi là nói 7 đại thuộc tính cân bằng chỗ đồ vật hóa thành hình kết quả. Chỉ có đều là xuất phát từ thăng bằng trạng thái mới có thể dung hợp thành càng cấu tạo ra càng. Thêm thăng bằng hình thái. Vô thương chân mày chậm rãi buông ra. Trong mắt tinh quang thiểm thước. Khống chế được quanh thân đệ ngũ thuộc tính bắt đầu rồi dung hợp. Lúc này thể hiện ra khống chế lực mang tính then chốt. Đang duy trì âm dương độn dung hợp, còn phải phân ra đầy đủ tâm thần khống chế ngũ đại thuộc tính dung hợp. Như vậy khống chế năng lực coi như là vô thương cũng là miễn cưỡng làm được. Cũng khó quan nhẫn giới xuất hiện như thế tự lấy đến. Chỉ có lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn mới có thể lấy 7 đại thuộc tính cấu tạo ra cầu. Đạo ngọc, không nói còn lại, trơ trụi là ở dung hợp quá trình cần khống chế lực. Ít nhất. Chính là lục đạo tiên nhân cấp bậc gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.